Điền Viên Cốc Hương, quyển 3, gocchuyenaudio.com, một hẻm nhỏ trên đường cái Đông Thuận, trong một tiểu viện được thuê, Hoa Ti Nhu cùng Hoa Lão Thái Thái ngồi ở trong phòng không nói gì. Cửa chi nha một tiếng bị đẩy ra, một phụ nhân khôn khéo giỏi giang bước vào, thấy các nàng như vậy, cười đem hộp thức ăn trong tay đặt xuống, nở nụ cười, xem hai mẹ con các ngươi kìa, biết các ngươi không ăn cơm chiều, cũng không có làm gì, cha đám nhỏ đi lên trấn nhỏ mang về một ít cá, ăn rất ngon, ta dùng ớt xay chiên qua, lúc này ăn nhất ngon miệng, các ngươi cũng nếm thử. Hoa Ti Nhu thật vất vả ép ra một trận cười, ta thật đúng muốn ăn chút gì đó, Triệu Thẩm ít nhiều nhờ ngươi, mấy ngày nay chúng ta quấy rầy ngươi không ít, ta cùng nương thương nghị qua, ngày mai chúng ta tự mình nhóm lửa, ngài cũng cần buôn bán, chúng ta không thể trì hoãn ngươi. Phụ nhân giỏi giang này là tỷ tỷ của Triệu Thạch, chị chồng của tiểu cô Linh Nga, Cốc Vũ bọn họ lần trước đến ở cùng với nàng, nàng ở trong ngõ nhỏ trên đường Đông Thuận, ngày chậm rãi tốt hơn nhưng vẫn nhớ tình cũ. Lúc Cốc Vũ tìm tới nàng không nói hai lời, để cho Hoa Ti Nhu chuyển tới ở, con dâu nàng cũng vừa thêm một cháu trai, đúng là lúc mừng rỡ thoải mái. Hoa Ti Nhu đang mang thai, một lòng nghĩ Mộc đại ca có thể trở về, không muốn ở nhà Triệu Thẩm, thứ nhất mình không quá phương tiện, thứ hai không muốn quấy rầy nhà người khác, lại nói chuyện của Đoàn Vô Vi lúc trước không biết như thế nào, không thể để người ta gặp phải phiền toái. Triệu Thị vẫn cho các nàng thuê một chỗ kề bên gần viện nhỏ. Hai mẹ con nàng mẹ ở như thế cũng phương tiện, nàng lo lắng một ngày chạy lên 2-3 lần, chuyện của Đoàn Vô Vi sau khi chấm dứt mới đến ít một chút, để các nàng yên tĩnh qua ngày, chuyện khác không cần nghĩ nhiều như vậy. Sao Hoa Ti Nhu có thể không nghĩ, nhưng không có năng lực, tình huống trước mắt đã là tốt lắm, nàng không xa cầu nhiều. Cầm đồ ăn, khẩu vị không sai. Triệu Thị nghe nàng nói, trong lòng biết muốn qua ngày, nhưng bản thân bất lực vẫn cố gắng, cũng không khuyên nữa, đều là người một nhà, Nhu muốn gì cứ nói với ta, bản sự khác ta không có, rất quen thuộc vùng này, các ngươi ở sẽ không có người gây khó khăn, chờ đem một thời gian trở lại bình thường chúng ta lại tìm kết, các ngươi có ý tưởng gì, ta ở đây nhận thức một ít người, tìm chút việc để làm không thành vấn đề. Hoa Ti Nhu và Hoa Lão Thái Thái đều là người không nguyện ý phiền toái người khác, Triệu Thị nói ra tâm tư của các nàng, nếu chỉ dựa vào người khác giúp đỡ sao có thể lâu dài, còn chưa nói đến ơn nghĩa. Hoa Lão Thái Thái cười cười, nhìn Hoa Ti Nhu tại kia ăn ngon lành, nhất thời không nghĩ nhiều, trước mắt ngoại trừ đứa nhỏ trong bụng thì không cần lo lắng gì khác, nên nói, việc này, chúng ta không biết nhiều, nữ hồng còn không trở ngại, canh cười cũng miễn cưỡng, nếu như không được thì giặt quần áo cái gì đều có thể làm. Triệu Thị suy nghĩ một lát, đột nhiên vỗ bàn, ta thật là đầu gỗ, mỗ mỗ Cốc Vũ là làm gì chứ? Nguyên dệt tú trang bên kia các ngươi vừa khéo phái huy công dung. Ta nghe nói sản phẩm bên đó đều là tự mình thêu, bình thường sợ là không vào được mắt, nhưng không vội, chúng ta tính kỹ, Cốc Vũ là nhân tinh, ý kiến trong đầu nàng có cả rồ. Cái gì cả rồ, ngoài cửa một giọng nữ thanh thúy truyền tới, đúng là nói Tào Tháo liền đến, Cốc Vũ vầm theo một gói đồ đi vào cửa. Triệu Thị vừa thấy Cốc Vũ, nhoẻn miệng cười, nói ngươi cơ trí, ngươi đoán đi. Cốc Vũ thấy Hoa Ti Nhu đang ăn. gocchuyenaudio.com, cái gì, nỗi lo lắng nhẹ đi một chút, cùng Triệu Thị cười nói. Còn phải đoán, đương nhiên là cửa hàng cô ta đại phát tài, kiếm tiền đầy mâm, đựng không hết phải mang cái sọt đến chứa, không là một rổ lại một rổ sao. Hoa Ti Nhu cùng Hoa Lão Thái đều cười ra tiếng, Triệu Thị càng mừng rỡ cười tâu tóe, lấy tay bóp mặt Cốc Vũ, nhìn một cái ngươi, há mồm là cô ta tưởng thật đến ngày nào đó, không làm gì hết, để Cốc Vũ của chúng ta kiếm tiền cho cô. Chuyện khác ta không biết nhưng kiếm tiền thì rất rành rẽ. Cốc Vũ chuyển đề tài. Không khí trở nên thoải mái hòa hợp không ít, Hoa Ti Nhu, Hoa Lão Thái Thái giữa không khí sung sướng, rất nhanh ăn được cơm, dọn dẹp một chút. Cốc Vũ nói mục đích đến đây, đem gói đồ đặt lên trên bàn, Hoa tỷ tỷ, bá mẫu, qua hai ngày nữa là ngày hội thi đua của ngành dệt tơ tằm trong thành Vân Châu, ta nhàn rỗi không có việc gì, mỗ mỗ ta, nương ta, các nàng đi đê thêm kiến thức, muốn cho các ngươi cùng đi, dù sao ở nhà cũng buồn, không bằng đi xem. Hoa Lão Thái Thái nghe vậy, sắc mặt đột biến, cực lực chịu đựng, rốt cục nhịn xuống, lại không biết nói gì. Hoa Ti Nhu không nghĩ gì, tay lơ đãng phủ bụng, có chút lo lắng, không biết người có nhiều hay không. Triệu Thị cười hì hì, đây chính là một năm một lần, sao người có thể không nhiều. Lúc ta vừa mới vào thành cũng đã nhìn qua, sau này làm mua bán thừa dịp người nhiều hơn bình thường đi bán này nọ, như vậy cũng tốt, nhiều năm không đi. Đi thôi, chúng ta cùng đi, nhiều người không ngại, đại gia tiểu tỷ nhà cao cửa rộng đều đi ra, công tử càng đừng nói, ngươi thì sợ gì người nhiều. Hoa Lão Thái Thái quyết định cúi đầu nói. Cũng nên đi xem, lời nói ý vị thâm trường, ngoại trừ Cốc Vũ sớm đã có chuẩn bị, người còn lại đều không nghe ra khác thường, Hoa Ti Nhu gật đầu, vậy ta đi xem. Nàng quyết định như vậy chẳng qua là nghe theo lời nương, nhìn xem vài thứ kia hiện tại là tình trạng gì. Cốc Vũ thấy các nàng đồng ý, liền chỉ vào gói đồ trên bàn, xiêm y này do mỗ mỗ ta làm, cũng không biết vừa người không, sợ các ngươi không kịp chuẩn bị. Hoa Ti Nhu dở ra xem, thẩm làm đương nhiên không kém, nhưng là... Nhất thời lại cảm khái, mở gói đồ ra, Cốc Vũ lại đè lại, tỷ tỷ muốn ở trong này thay sao? Không bằng vào trong phòng, thứ này mặc vào cần chút chú ý ta Tài Khôn nói một chút với tỷ tỷ. Nói xong kéo Hoa Ti Nhu vào trong phòng. Ít khi, Hoa Ti Nhu thấy hình thù kỳ quái gì đó, nghe Cốc Vũ nói đây là nhờ phúc. Đây là cái gì, đủ loại, thậm chí còn có một đôi hài mềm mại, nàng vui mừng thay đồ, quả nhiên thấy thật thoải mái. Tỷ tỷ, ngài không cần lo lắng, ngày sau ta tới đón ngươi, đến lúc đó ai cũng không thể đụng vào ngươi, chúng ta cùng đi cho biết. Cách một ngày sáng tinh mơ, Cốc Vũ cùng Vương Thị, còn có Vương Ninh Thị đều tới đón Triệu Thị cùng mẹ con Hoa ra, hướng đại hội ngành tơ tằm xuất phát. Người không thật nhiều, bên ngoài đều là người buôn bán, bên này vây quanh một sân lớn, người đi vào đều dựa vào bái tiếp đến lãnh mấy thẻ chúc. Cốc Vũ buồn bực. Vương Ninh Thị đã tới không chỉ một lần, giải thích nói, đến lúc đó ngươi xem nơi đó, tỉ như nói bên này là tơ, bên này dệt, bên này chủ yếu là nhuộm, tương ứng đều có chúc ký bản sắc đại biểu tơ, khắc một ít hoa đại biểu dệt, nhuộm màu đỏ chính là nhuộm, nếu cảm thấy cái nào tốt, để lại ở trước mặt, đến lúc đó sẽ đi bình chọn. Quy củ không nhiều, hơn nữa có một số người không vào. Góc chuyện audio.com Được tỷ như Cốc Vũ bọn họ đi theo Vương Ninh Thị vào, nên các nàng không có chúc ký, chẳng khác nào không có quyền biểu quyết. Cũng may nàng cũng không cần, chỉ cảm thấy bình chọn như vậy không biết có người ác ý giấu phiếu đi hay không, hoặc là muốn làm xấu đi cũng dễ dàng, nhưng nàng không hỏi. Mấy thứ này cuối cùng đều đầu nhập chung thành một khối, nếu tắc tệ kết quả vẫn là mình chịu thiệt, có quy củ như vậy, sợ là cũng có tính toán hợp lý. Vương Thị và Vương Ninh Thị đối với tơ lụa có hưng chí tại kia giảng dài. Cốc Vũ đi theo bên người Hoa Ti Nhu, sợ nàng bị va chạm nên để ý chung quanh, lời An Cẩm Hiên nói có phải là sự thật không? Quả thực nhìn thấy nhiều thứ làm mắt Hoa Ti Nhu sáng lên, Hoa Lão Thái Thái kéo Vương Ninh Thị, hai người vừa đi vừa nói, rất hợp ý, dần dần đều nhìn về hướng bên kia. Hoa Ti Nhu đứng không có ai chen lấn, ngón tay mảnh khảnh sờ qua hàng vải dệt tiếp theo cầm lên một khối tự làm lên xem, Cốc Vũ nhìn không ra có gì bất đồng, Hoa tỷ tỷ, đều không giống nhau sao? Đều mềm mại có gì phân biệt à? Hoa Ti Nhu hé miệng cười, ngươi nhìn một cái, đây là tố dệt, mặt ngoài thật thanh nhã thật sự cũng không có hoa văn, khối này chính là bình văn, hai khối này tuy là bình văn, một khối biến hóa của phương bình văn, một khối là vĩ trọng bình, khối là này vân nghiêng, lại có cấp vân nghiêng, hoãn vân nghiêng, ma vân nghiêng. Chú ý thật nhiều, mặt khác còn có biến hóa đoạn văn. Cốc Vũ nhìn theo hướng Hoa Ti Nhu chỉ nhưng thực nhìn ra điểm không giống, nhưng khi tay Hoa Ti Nhu rời đi, nàng lại nhìn không ra, nói thầm một câu thật nhiều trò. Hoa Ti Nhu rốt cục dừng lại trước một khúc vải thấy rất nhiều chúc ký phía trước xem ra có người xem, nàng kinh ngạc xem các loại tay với tới với lui nhìn, có chút ủ rũ lắc đầu, hẳn là không phải. Cốc Vũ nghe nàng nói, biết nàng là người trong nghề, xem ra An Cẩm Hiên đoán đúng 8-9 phần, khúc vải này nhìn chúc ký là biết nhưng ánh mắt nàng không có chút ngạc nhiên, ngược lại. Có vẻ nghi hoặc, Hoa tỷ tỷ, sao có nhiều chúc ký như vậy? Hoa Ti Nhu phục hồi tinh thần, cười giải thích đây là hàng dệt văn hoa nhỏ, không quá khó khăn. Đột nhiên, Hoa Ti Nhu ngừng câu chuyện, mảnh vải kia theo tay cũng bị kéo lên, Cốc Vũ nhìn theo mảnh tơ lụa nàng kéo nhìn lại. Cách chương.